Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 38, quân hôn cường sủng, 38. Góc truyện audio.com, Cố Thiển Vũ vừa cúp điện thoại xong, Tịch Duyên lại gọi tới. À, gia hỏa này thật đúng là chưa từ bỏ ý định, Cố Thiển Vũ tiếp tục cắt đứt. Tịch Duyên giống như là cùng Cố Thiển Vũ so kè, Cố Thiển Vũ vẫn luôn treo, hắn vẫn đánh, đến cuối cùng khiến cho Cố Thiển Vũ thập phần im lặng. Gia hỏa này còn thối dũng cảm, cái này thiếu ngược. Chờ Tịch Duyên lại đánh tới, Cố Thiển Vũ không có lại cúp máy, cô ấn kết nối lại. Tựa hồ không nghĩ tới Cố Thiển Vũ sẽ kết nối, bên kia sững sờ trong chốc lát, sau đó mới truyền đến một trận gầm gừ. Cô có phải hay không muốn chết, lại dám treo tôi nhiều như vậy điện thoại. Tịch Duyên giận không kềm được hướng điện thoại di động giống. Nữ nhân này trước kia liền đối hắn nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, hiện tại lại dám treo hắn điện thoại. Tịch Duyên lại khiếp sợ, lại phẫn nộ, cảm thấy Cố Thiển Vũ đây là cho hắn chịu khổ. Cố Thiển Vũ, Tịch Duyên đánh cho cô nhiều như vậy thông điện thoại, liền vì nói câu nói này. Dựa vào, đầu thật có hố. Cố Thiển Vũ không nói chuyện, quả quyết lại đem điện thoại dập máy, thuận tiện đem Tịch Duyên kéo vào sổ đen. Cô cùng Tịch Duyên hiện tại đã triệt để vạch mặt, cũng không kém thêm ra một cọc ân oán. Nghe thấy điện thoại truyền đến tốt tốt treo âm thanh, Tịch Duyên đáy mắt chảy ra một cỗ hàn ý khiến người run sợ, hắn ba tương đương một tiếng đem di động ném tới trên mặt đất. Hải đường, tốt, rất tốt. Tịch Duyên cười cười, nụ cười kia âm trầm kinh khủng, mang theo 10 phần lệ khí. Tịch Duyên sở dĩ không dám động Hải Đường, là bởi vì kiêng kỵ Tịch lão tướng quân, lão gia tử vẫn luôn xe Hải Đường con gái ruột mà đau, dù là hắn động Hải Đường một sợi tóc tơ tí ti, lão gia tử đều sẽ hung ác bảo hai hắn dừng lại. Nói một cách khác, nếu như lão gia tử không có ở đây, kia Cố Thiển Vũ liền luống cuống. Cố Thiển Vũ hoàn toàn xem thường trình độ âm hiểm của Tịch Duyên, vì để cho cô luống cuống, Tịch Duyên tìm người đem lão gia tử điều ra biệt thự. Cố Thiển Vũ căn bản không biết Tịch lão tướng quân rời đi biệt thự, thời điểm cô nằm ở trên giường ngủ trước cửa phòng bị người một chân đạp ra. Bị cái động tĩnh làm giật nảy mình, Cố Thiển Vũ còn buồn ngủ nâng lên đầu hướng phía cửa nhìn thoáng qua. Đợi cô trông thấy một mặt sát khí Tịch Duyên đứng tại cửa ra vào, Cố Thiển Vũ lập tức liền thanh tỉnh. Cô một cái lý ngư đả đĩnh liền ngồi giường. Mà bắt đầu Cố Thiển Vũ cảnh giác nhìn Tịch Duyên. Anh tới làm gì? Tịch Duyên không nói chuyện, chỉ là từng bước hướng Cố Thiển Vũ đi tới, khí thế kia quả thực muốn ăn thịt người. Cố Thiển Vũ nhíu mày, đầu nhanh chóng vận chuyển. Gia hỏa một mặt hung thần ác sát như thế tìm cô muốn làm gì, phải biết Tịch lão gia tử vẫn còn ở đó. Đột nhiên Cố Thiển Vũ trong mắt trợn to, mẹ chứng, lão gia tử sẽ không có ở nhà a. Ý nghĩ này để Cố Thiển Vũ trong nháy mắt liền nổ, cô vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên, ý định chạy trốn để khỏi chết. Tịch lão tướng quân không ở đây, cô cùng châu chấu liền không có gì khác biệt, ở trước mặt Tịch Duyên nhảy nhót không được bao lâu, dù là hắn hiện tại có một cái cánh tay bị thương. Quả nhiên Tịch Duyên không có để Cố Thiển Vũ nhảy nhót, hắn tiến lên một tay lấy Cố Thiển Vũ nhấn đến trên giường. Tịch Duyên một cái tay bóp lấy Cố Thiển Vũ cổ, nét mặt của hắn. Góc truyện audio.com rất lạnh, không có một tia nhiệt độ, Cố Thiển Vũ nhìn đáy lòng phát lạnh. Ngoạ tào, khó vào đời, câu của miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, gia hỏa này sẽ không thật nghĩ bóp chết cô à. Từ đầu tới đuôi Tịch Duyên một câu cũng chưa hề nói, dưới tay hắn lực đạo càng lúc càng lớn, Cố Thiển Vũ cảm giác phổi không khí cũng một chút xíu cũng không lách vào. Thời khắc này Cố Thiển Vũ thật xác định Tịch Duyên muốn giết cô. Cố Thiển Vũ sắc mặt đỏ bừng, bị Tịch Duyên bóp kém chút mắt trợn trắng. Cô cố nén cảm giác khó chịu, đứt quãng theo trong miệng gạt ra một câu. Muốn giết, anh cũng nhanh chút động thủ, tôi chết, chính dễ dàng làm cả một đời. Tịch gia con dâu, vợ của anh, cách chương.